Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hắn là Tây Độc Âu Dương Phong. Phía đông rừng rậm, sao sáu cánh trận quang mang nở rộ đến cực hạn. Hào quang óng ánh, lục đạo bóng người cũng tất cả đều đem công lực thôi động đến lớn nhất. Tràn vào đến nhất trung ương trong tế đàn. Trong tế đàn ô quang cuồn cuộn, phát ra quỷ dị gào thét, từng đợt thần bí khó lường khí tức không ngừng từ trong tế đàn lan tràn ra. Giống như là từ nơi sâu xa cùng cái gì đồ vật hô ứng lẫn nhau đồng dạng. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo thanh quang đánh tới, vạch phá bầu trời đêm, nhanh như thiểm điện, vọt thẳng vào đến tế đàn bên trong. Thanh quang đánh xuống, đem màu đen tế đàn chấn động đến tại chỗ sụp đổ. Lục đạo bóng người tất cả đều bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Huyết khí bốc lên, khóe miệng chảy máu, trên mặt đất thêm ra một chiếc cổ đăng màu xanh, giống như hoa sen nở rộ. Cổ lão thần bí, mặt ngoài che kín kỳ dị hoa văn. Tới tay, đi, trong đó một người cuống quýt nắm lên cổ đăng màu xanh. Mở miệng quát, một đám người cũng cuống quýt đứng dậy, liền muốn rời đi, người xung quanh ảnh cũng nhận được hiệu lệnh, cũng cuống quýt riêng phần mình hướng về nơi xa tán đi. Nhưng vào lúc này, người kia chợt thân thể chấn động, ngừng xuống tới, con mắt trừng lớn, lộ ra hãi nhiên, thế nào? Năm người bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía hắn, đèn bấc đèn không có. Người kia âm thanh run rẩy, cái gì, cái này sao có thể? Năm người biến sắc, cuống quýt đi tới, hướng về cổ đăng màu xanh nhìn lại, xem xét phía dưới, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Thanh đăng bên trong, đen xì một mảnh, nguyên bản bấc đèn vị trí, chỉ còn lại có một cái thần bí lỗ nhỏ. Không tốt, bấc đèn còn tại chỗ kia trong phong ấn. Mau qua tới, trong đó một người bỗng nhiên kịp phản ứng, mở miệng quát, tục hồn đăng, không có bấc đèn, cùng sắt vụn cũng không có gì chênh lệch, hết thảy công năng, đều muốn dựa vào bấc đèn để duy trì. Sáu người cuống quýt liền muốn phóng lên tận trời. Đúng lúc này, tiếng hét lớn truyền đến, khí tức khủng bố hạo đãng. Hai đạo thiên bảng bóng người mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Nháy mắt lao đến, cùng lúc đó, mặt phía bắc cũng có thét dài phát ra. Bạch quang óng ánh, như là lưu tinh trên trời rơi xuống, hướng về sáu người công tới. Các ngươi cản bọn họ lại, Ngô đạo nhân cùng ta đi tìm bấc đèn. Một cái bóng người mở miệng hét lớn, lúc này có bốn người phóng lên tận trời. Nghênh hướng đuổi tới ba người, còn lại hai người thân thể mông lung, nháy mắt xông về nơi xa sơn cốc, khí vũ hiên ngang, bên hồng bội ngọc thanh niên, một mặt ngốc trệ, nhìn xem song trong tay màu vàng vải lụa, y nguyên khó mà kịp phản ứng, hàng long thập bát trưởng thế mà chủ động rơi vào hắn trong tay. Đây là muốn nhận hắn làm chủ, cho dù là trong ngày thường lại từ cho. Lại chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được hai tay run rẩy, vô cùng kích động, bên cạnh nam tử trung niên kinh hãi vô cùng, bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ta biết, người tu luyện chính là Tử Hà thần công, quang minh lẫm liệt, như Tử Hà đi về ông, đại biểu thiên địa chí cương đến chính chi khí, lúc này mới bị thần công cảm ứng, tự động vọt tới, hô. Vừa dứt lời, một đám giang hồ khách con mắt đỏ bừng, tất cả đều nháy mắt đánh tới. Xông lên phía trước nhất chính là một cái đầu mang mặt nạ ác quỷ bóng người. Nhanh đến cực hạn, một trưởng vỗ tới, nam tử trung niên quát chói tai một tiếng. Lớn mật tặc tử, an nám càn rỡ, thân thể nhảy lên, một trưởng nghênh đón, vừa đối mặt. Nam tử trung niên tại chỗ bị chấn động đến cuồng phún máu tươi. Bay ngược mười mấy mét, Trương Nguyên chỉ xuất ba thành trưởng lực không đến. không phải lấy hắn hiện tại Nhậm Hành Vân cho hắn quán thâu nhị giai đại thành công lực. Một chiêu có thể đem nam tử trung niên trực tiếp đánh nổ. Đánh bay nam tử trung niên, hắn thân thể không giảm, nhanh như quang ảnh, tiếp tục hướng về kia vị khí vũ hiên ngang thanh niên vọt tới. Lại là một trưởng vỗ ra, xin lỗi huynh đệ, Hàng Long thập bát trưởng, ta mượn trước đến xem hai ngày, ngày sau khẳng định trả lại ngươi. Nhìn thấy Trương Nguyên một trưởng đánh bay đồng bạn của mình, thanh niên biến sắc, ầm ĩ vừa kêu, nội lực vận đến lớn nhất, nơi lòng bàn tay tử hà tràn ngập, khí tức kéo dài nặng nề, một trường hướng về Trương Nguyên nghênh đón, lại là một tiếng vang trầm, thanh niên cuồng phún máu tươi, tại chỗ bay ngược, trong tay màu vàng vải lụa vọt thẳng trời mà lên, bị Trương Nguyên thả người nhảy lên, ôm đồm tại trong tay, cái khác giang hồ khách, cuống quýt hướng hắn đánh tới. Buông xuống thần công, tha cho ngươi khỏi chết. Là hắn là Tây Độc Âu Dương Phong. Mọi người cẩn thận hắn trưởng lực. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến hét lớn. Giang Tả Tôn Thị một đám cường giả. Đồng dạng lao đến, nhận ra Trương Nguyên mặt nạ cùng thân hình. Hô, màu vàng vải lụa vừa tới tay. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến cường đại tiếng xé gió. Tựa hồ là có người thi triển phách không trưởng loại hình công phu. Tại hướng về phía sau hắn bổ tới, Trương Nguyên thân thể tại nửa không trung cấp tốc xoay tròn. Nháy mắt tránh đi, một tầng đáng sợ trưởng lực cùng hắn gặp thoáng qua. Nháy mắt xông vào nơi xa rừng rậm, đem liên miên cây cối đánh bại. Trương Nguyên hai chân rơi xuống đất, không muốn dây dưa. Cuống quýt thi triển tốc độ, hướng về nơi xa phóng đi, nhị giai đại thành thực lực hạ, tốc độ triển khai, quả là nhanh đến khó lấy hình dung, mặc dù không cách nào giống Nhậm Hành Vân như vậy xúc địa thành thốn, nhưng cũng so trước đó, cũng là nhanh không biết bao nhiêu, siêu, bóng người lóe lên, liền xông vào đến chỗ rừng sâu, sau lưng phẫn nộ hét lớn truyền đến. Đông đảo cường giả tại nhau nhau phát lực, hướng về Trương Nguyên đuổi theo. Lúc trước người thanh niên kia, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, nằm tại cách đó không xa, bị một trưởng liền chấn động đến gần như tê liệt, toàn thân run rẩy, không sử dụng ra được một tia khí lực. Đáng chết, ta Hàng Long thập bát trưởng. Ánh mắt hắn đỏ lên, cơ hồ phát điên. Trong lòng đất truyền đến phẫn nộ gào thét, từng đợt kinh khủng tiếng vang không ngừng chấn động. Bỗng nhiên, mặt đất tất cả đều nổ tung. Lúc trước lao xuống đi bóng người tất cả đều cấp tốc lao đến. Đáng chết, Hàng Long thập bát trưởng đâu? Tục hồn đăng cũng bị người triệu đi. Là ai đang tính kế? Bọn hắn phẫn nộ giống to, chấn động mảnh này thiên địa. Bỗng nhiên, nơi xa có hai đạo nhân ảnh cực tốc vọt tới, hướng về sơn cốc tiếp cận. Nhậm Hành Vân bọn người tất cả đều sinh ra cảm ứng, trong mắt bắn ra thần quang, cấp tốc nhìn sang, nháy mắt chú ý tới trong đó một người trong tay cổ đăng màu xanh, tục hồn đăng. Bên người một cái bạch sắc nhân ảnh lệ quát một tiếng, dẫn đầu vọt tới. Sau đó mọi người nhao nhao cuồng sông mà ra, khí tức út trời, Trương Nguyên trong lòng phanh phanh cuồng loạn, khó mà ngăn chặn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàng Long thập bát trưởng đạt được dễ dàng như thế. Bất quá trong lòng rất nhanh cũng xuất hiện qua một tia nho nhỏ áy náy. Dạng này quang minh chính đại đoạt, thật được không? Được rồi. Xuất thủ cướp người là Tây Độc Âu Dương Phong, cũng không phải ta phiên thiên thủ Trương Nguyên, ta phiên thiên thủ hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt tình vì lợi ích chung, làm sao lại làm loại sự tình này. Trong lòng rất nhanh nghĩ thông suốt, càng thêm hưng phấn hướng trước phi nước đại, sau lưng chói tai tiếng rít đang nhanh chóng tiếp cận mà đến. Tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng là cuối cùng bị một chút tam giai cao thủ bám theo một đoạn đi qua. Lớn mật Âu Dương Phong, lưu cho ta xuống tới. Bỗng nhiên quát chói tai âm thanh truyền đến, một cái võ giả phóng người lên, trong tay một ngụm trường đao, huy động lên đến, trực tiếp hướng về phía sau hắn chém thẳng xuống. Ầm ầm, dài mười mấy mét đao cương nháy mắt đuổi kịp, khủng bố khó lường, ven đường chỗ qua, hai bên rừng rậm không ngừng nổ tung. Thiên quân một phát ở giữa, Trương Nguyên cuống quýt tránh đi, cùng ta tây độc so đao, lão phu dạy ngươi cái gì là đao pháp. Trương Nguyên thanh âm khàn khàn, cấp tốc trở lại, rút ra tuyết ẩm, trưởng lực chấn động, một tia sáng trắng ngập trời, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.